độc nhất Mỹ Nam Tâm, chương 3, 2, góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu người không được nói ra Nga Ngọc Đằng Long từ chối nửa ngày, đến tột cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy. Hắn cũng chỉ là một nam tử bình thường, nhưng điều không bình thường là đến tuổi này còn chưa từng một lần được đụng tới ngón tay của nữ nhân. Thông thường, các nam tử trong nhà giàu có, 14, 15 tuổi đã có thị thiếp, hắn thân hình cao lớn, thành thục cũng sớm, nếu không phải diện mạo thật sự quá mức uy vũ dọa người, cũng sẽ không như bây giờ, chưa từng có nữ nhân nào yêu hắn. Người cứ ngại đông ngại tây, rốt cuộc là có muốn hay không? Cảnh Băng Tuyền trong giọng nói giống như không kiên nhẫn, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tinh quang cộng thêm sự hưng phấn đang cố kìm nén, tựa như đã chờ đợi giờ khắc này từ rất lâu rồi. Ngọc Đằng Long một chút cũng không phát hiện ra, rốt cuộc giống như quyết tâm nhận lấy lời cầu hôn, gật đầu cái dục. Hai người lại ngồi trở lại trên giường. Cảnh Băng Tuyền nói, nhắm mắt lại, nhất định phải nhắm lại sao? Tùy ngươi vậy. Cảnh Băng Tuyền bỗng nhiên mạnh mẽ ôm lấy hai vai Ngọc Đằng Long, làm cho hắn một trận không được tự nhiên. Nhưng Ngọc Đằng Long sao chịu được khuôn mặt tuấn Mỹ đang nhích lại gần, da thịt trên mặt trong sáng, mịn màng. Nếu không phải hắn và Cảnh Băng Tuyền cùng nhau lớn lên, biết cá tính Cảnh Băng Tuyền rất đỗi nham hiểm, hắn chỉ sợ đã cho rằng Cảnh Băng Tuyền là tiên nhân từ trên trời hạ phàm xuống. Không thể phủ nhận, sắc đẹp của Cảnh Băng Tuyền đối hắn tạo thành ảnh hưởng, làm cho hắn một trận hô hấp dồn dập. Môi Cảnh Băng Tuyền đã chạm vào môi hắn, rất nhẹ nhàng, cảm giác cũng có, nhưng không mãnh liệt như trong sách viết. Đúng là khoa trương mà. Hé miệng, ta, ngươi nói. Cảnh Băng Tuyền không để cho hắn hỏi xong, đầu lưỡi linh hoạt lập tức tham nhập vào trong miệng hắn, làm cho hắn chấn động, hôn môi có cần như vậy không? Ngọc Đằng Long đang muốn rút lui, nhưng đôi tay Cảnh Băng Tuyền đã mạnh mẽ giữ chặt lấy hắn, liếm qua đôi hàm răng rồi nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi hắn. Ngọc Đằng Long quả thật sắp té xỉu. Đôi môi hai người cứ miết lấy nhau, hơn nữa đầu lưỡi mềm nhẵn của Cảnh Băng Tuyền không ngừng quấn lấy lưỡi của hắn, giống như phải nhất nhất liếm lộng qua mới cam tâm. Thân thể Ngọc Đằng Long bắt đầu run lên, một luồng nhiệt khí từ đan điền dâng lên, một phần nhỏ lan dần đến trước ngực còn toàn bộ phần lớn còn lại bắt đầu tập trung xuống bộ vị, làm cho hạ thân hắn tê dại một cách kỳ quái. Cái loại thoải mái này rất khó mô tả bằng lời, làm cho Ngọc Đằng Long nhịn không được rên gì. Sau khi Cảnh Băng Tuyền nghe được hắn rên gì thế là hôn càng thêm dùng sức cơ hồ muốn ép chặt lấy hắn, làm hắn gần như thở không nổi. Cảnh Băng Tuyền vẫn còn liếm mãi bờ môi của hắn, tựa như môi hắn là một món ngon chân quý làm Cảnh Băng Tuyền luyến tiếc rời ra. Trong sách đúng là chỉ nói căn bản quá mức giản lược a, loại cảm giác thư sướng tuyệt đỉnh này, dùng viết dùng lời, nói như thế nào cũng không sao làm sáng tỏ, rõ ràng được. Hắn toàn thân mềm nhũn, lờ mờ mở hai mắt chỉ thấy Cảnh Băng Tuyền đang rất bình tĩnh xem xét hắn, nhưng cái ánh mắt kia lại giống như của người đã bị bỏ đói lâu ngày, như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Loại cảm giác này đúng là rất tuyệt, Ngọc Đằng Long toàn thân vô lực thì thào nói, hiện tại hắn nhìn Cảnh Băng Tuyền còn có cảm giác chán ghét chăng? Góc truyện audio.com, hiển nhiên cũng không chán ghét lắm, có thể do hắn nói như vậy nghe thực buồn cười, cũng có thể là bởi vì hắn quá đỗi thành thực mà làm cho Cảnh Băng Tuyền nở nụ cười, sờ sờ vào hai má hắn, thanh âm bỗng nhiên trở nên thập phần ôn nhu. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Cảnh Băng Tuyền dùng thanh âm ôn nhu đến như vậy nói chuyện với hắn. Đằng Long, ta cũng hiểu được rất tuyệt. Tiếp theo ta nhất định phải tìm một nữ nhân chân chính đến thử xem. Lời nói của Ngọc Đằng Long làm cho sắc mặt Cảnh Băng Tuyền đại biến, mà hắn còn hồn nhiên không biết cầm lấy tay Cảnh Băng Tuyền, xúc động nói lời cảm tạ. Băng Tuyền, trước kia ta đều nghĩ ngươi rất xấu, nhưng hiện tại ta không nghĩ như vậy nữa. Nếu lúc nãy ngươi không dạy ta, ta còn cứ nghĩ môi cùng môi một chỗ có cái gì tốt đâu chứ, nhưng hóa ra hai môi giao nhau lại sinh ra cảm giác tuyệt đến như vậy. Ta quyết định phải nhanh chóng cưới một người vợ, mỗi ngày sẽ cùng nàng hôn nhẹ. Sắc mặt Cảnh Băng Tuyền đã muốn trở nên khó coi đến cực độ. Đột nhiên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, thì ra là Cảnh tổng quản đưa cơm cùng đồ ăn đến. Thiếu gia, thức ăn cho ngài đã mang đến đây rồi. Đồ ăn đã được đưa đến, Cảnh Băng Tuyền cũng không phải chúng ta thật, tất cả đều giải quyết một cách viên mãn, càng vui mừng hơn chính là, hôm nay hắn còn biết hôn môi thật sự là quá tuyệt. Ngọc Đằng Long đứng lên. Ta về nhà trước đây, ta sẽ nói với cha là ta muốn thành thân. Dù sao người mà ngươi thích nhất định là tuyệt sắc mỹ nữ, mà cái loại tuyệt sắc mỹ nữ ấy sẽ không nhận lời cầu thân của ta, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh đoạt mỹ nữ với ngươi đâu. Ta đi trước đây, ngươi ăn cơm một mình đi. Tự mình nói một thôi một hồi xong, Ngọc Đằng Long liền quay đầu bước đi. Cảnh tổng quản đem đồ ăn tiến vào cùng Ngọc Đằng Long chào hỏi. Ngọc thiếu gia, ngươi chưa gì đã muốn đi rồi sao? Ân, dù sao thiếu gia nhà ngươi cũng không có việc gì. Vâng, ta tiễn ngươi. Cảnh tổng quản xem hắn như là thần Phật cứu thế tiễn hắn ra tận cửa, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt hắc sát của Cảnh Băng Tuyền, tức giận đến độ một cước đá ngã lăn cái ghế. Này ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, Cảnh Băng Tuyền vỗ rầm rầm xuống cái bàn, nếu không phải cái bàn chất liệu gỗ là loại tốt đã sớm nứt ra, nhưng tất cả đồ ăn thức uống trên bàn đều văng xuống đất. Hắn tức giận đến căng cả bụng, còn lòng dạ nào mà ăn nữa chứ? Ta đối Ngọc Đằng Long dụng tâm đến như vậy, chỉ có Ngọc Đằng Long ngu ngốc mới có thể không hiểu tâm tư của ta. Ta có đồ tốt liền vội vội vàng vàng sai người đem đến tặng cho hắn một phần, Ngọc Đằng Long chẳng những không cảm kích mà còn nói là ta khoe khoang. Ta muốn bảo hộ Ngọc Đằng Long, mới chịu cực chịu khổ học tập võ nghệ, hắn lại cho rằng ta học võ là để bắt nạt hắn. Liền ngay cả khi ta muốn mỗi ngày được ở cùng một chỗ với Ngọc Đằng Long, hắn cũng cho rằng là do ta cố ý ép buộc hắn, muốn hắn trở thành nô lệ, có đôi khi ta cảm thấy Ngọc Đằng Long quá mức ngây ngốc làm cho ta rất muốn đem hắn đánh tỉnh. Vì cái gì hắn không nhận ra là ta cực kỳ yêu thích hắn. Xem ra ta chỉ phải xuất thêm quỷ kế, bắt buộc Ngọc Đằng Long phải ở bên cạnh ta suốt đời. Rõ ràng ta cũng biết dùng mưu ma trước quỷ không phải là cách tối ưu, Ngọc Đằng Long lại đối với ta đầy bụng bực tức nhưng biết làm sao hơn, bởi vì ta. Ta thật sự quá thương hắn, quá thích hắn. Góc truyện audio.com. Cho dù Ngọc Đằng Long luôn miệng nói chán ghét ta, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Có đôi khi nghĩ lại, đáng lý ra ta mới là người phải chịu thiệt thôi. Cảnh Băng Tuyền ta bộ dạng phong lưu tuấn mỹ, muốn nữ nhân như thế nào mà không có, vậy mà lại bị Ngọc Đằng Long làm cho mê thần loạn trí, yêu thương hắn đến không thể tự kềm chế. Còn tên ngu ngốc ấy lại đem tất cả tâm ý của ta tự biên tự diễn thành trăm ngàn chuyện xấu, hiểu lầm ngày một thêm chồng chất cho tới bây giờ thì đưa quan hệ hai người đi đến chỗ quá đỗi nửa vời. Người muốn cưới vợ ta có thể nào để cho ngươi toại nguyện chứ? Cảnh Băng Tuyền lần này vỗ cái bàn rung lên một cái rồi ngã gục. Nhớ tới cảnh hắn cùng Ngọc Đằng Long ngu ngốc kia vừa mới hôn môi xong, thế mà tên ngốc từ đó đã nghĩ chạy đi tìm nữ nhân khác thành thân, hắn như thế nào có thể dễ dàng tha thứ loại sự tình này. Huống chi Ngọc Đằng Long đang rất quyết tâm và hưng phấn, nếu như thật sự thành thân, cưới một nữ tử mà hắn cho rằng không tồi làm vợ, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ cả đời đối nữ nhân kia hết lòng săn sóc. Ngọc Đằng Long là một người tốt, hắn trong lòng hiểu rất rõ điều ấy. Nếu không phải Ngọc Đằng Long có khuôn mặt cùng bộ dạng quá mức dọa người, làm cho nữ tử không dám tiếp cận, thì bằng tính cách ấy của hắn, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân yêu hắn. Đáng giận, ta tuyệt sẽ không để ngươi vừa lòng đẹp ý, chẳng những vậy còn muốn cho ngươi trở về cầu ta dạy cho ngươi việc nam nữ. Trong lòng Cảnh Băng Tuyền đã nảy ra ác kế, ta nguyên bản cũng đâu phải là hạng người lương thiện gì, hơn nữa từ trước đến nay luôn quỷ kế đa đoan. Lúc còn rất nhỏ đã gặp gỡ với Ngọc Đằng Long, cho nên nếu muốn đem Ngọc Đằng Long đơn thuần ngay thẳng nắm trong lòng bàn tay cũng không phải việc khó. Nếu không phải rõ ràng thương hắn, tưởng nhớ hắn, làm gì phải ủy khuất chính mình như vậy? Ta nếu như chỉ là muốn thân thể Ngọc Đằng Long, thì có thiếu gì cơ hội cũng như thủ pháp để ra tay chứ, nhưng mà ta khinh thường cách làm như vậy. Ta muốn Ngọc Đằng Long cũng phải thương ta, sâu đậm giống như ta thương hắn bấy lâu nay. Ta muốn hắn phải cam tâm tình nguyện giao thân hiến xác cho ta. Tóm lại ta chính là muốn hai người tương thân tương ái, cho dù hiện tại thoạt nhìn là tuyệt đối không có khả năng, nhưng ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Đáng giận, tình yêu như thế phiền lòng, Ngọc Đằng Long lại cực kỳ ngu ngốc, làm cho Cảnh Băng Tuyền vừa tức vừa giận, nhưng ai bảo hắn yêu thương tên ngốc nghếch nhất trên đời ấy đến như vậy làm chi? Cách chương.